Chương 101, lại vào mật đạo. E rằng hắn cũng không phải chưa có trở về qua, chỉ là ngươi không biết. Inuyasha đột nhiên lên tiếng nói, cha mẹ của hắn cùng Mai cha mẹ của tình huống giống nhau đến mấy phần, ở phụ thân đi rồi mấy năm nay cũng là hắn cùng mẫu thân làm bạn, nơi đây mọi người bên trong có thể chỉ có hắn có thể minh bạch Mai cảm thụ. A Mai cười lạnh một tiếng, những thứ này bất quá là mượn cớ, là hắn không muốn mẹ con các nàng mượn cớ, người kia nguyên bản là không nên trở về tới. Xin lỗi, ta không muốn đi thấy hắn, nếu như ngươi và hắn có ước định lời nói trước hết đi thôi, ta đi nơi khác tìm hiểu một cái người quần áo đen xào huyệt ở nơi nào, chờ các ngươi sau khi đi ra chúng ta mới quyết định. Cự tuyệt Lâm Thiên Diêu phía trước mời, Mai vẫn không thể tiếp thu cùng người kia gặp lại, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng không tiện ép buộc, nhưng để Mai một người đi thám thính tin tức nói hiện tại quả là lo lắng an toàn của hắn. Ta và nàng cùng đi chứ, trên người ta có ngươi cho ta chuỗi đeo tay tùy thời có thể liên lạc với ngươi. Nếu như chúng ta gặp nguy hiểm gì ngươi cũng có thể mau sớm chạy tới. Inuyasha nói rằng, khả năng chính là bởi vì tương đối giống nhau từng trải, hắn không muốn để cho tên nhân loại này một người mạo hiểm, cho nên làm ra cùng nàng cùng nhau quyết định. Lâm Thiên Diêu gật đầu, cùng Kỳ Kỳ Ô rất nhanh tiêu thất nơi cuối đường, bọn họ đi là thôn phương hướng, mà Inuyasha thì cùng Mai cùng nhau hướng một hướng khác chạy đi. Đến rồi, Lâm Thiên Diêu ở thập thủ nọ gì cả trong viện nghe xong xuống tới. Nơi này tất cả cùng hắn ly khai thời điểm có chút không giống, rõ ràng là bị hắc y hề nhân lật, vị trí có thể thấy được vứt trên đất quần áo và đồ dùng hàng ngày hòa ra có đủ, thế nhưng ngoại thất cũng không có bị bao nhiêu lan đến, Lâm Thiên Diêu cùng giới công đi vào thời điểm còn tương đối bình thường. Bọn họ chuyên môn tới lục soát qua, xem ra thập thủ cùng nọ gì cả đối với bọn họ mà nói thật trọng yếu. Thập thủ cùng nọ gì cả bang bọn họ làm một đoạn thời gian rất dài sự tình, biết không thiếu liên quan tới hắc y hề nhân chuyện của tổ chức. Lần này bọn họ trốn tránh đương nhiên sẽ khiến không nhỏ coi trọng, nếu như chết ở bên ngoài còn chưa tính, cái này quay von ở JHII nhân sợ chính là thập thủ cùng nọ gì cả không chỉ không có chết nhưng lại trợ giúp người khác chuyển đi qua đối phó bọn họ. Ý của ngươi là bọn họ cho thập thủ cùng nọ gì cả hạ độc, nọ gì cả cũng không có, nàng vẫn có thập thủ che chở, chính là thập thủ chúng độc tương đối nghiêm trọng. Ngươi tìm được bọn họ? Kỳ Kỳ Ổ tò mò hỏi. Ừm, bọn họ trốn chạy trên đường thập thủ độc phát. Chính là cái kia lao đầu cứu được bọn họ. Có một vấn đề ta vẫn không có hỏi, ngươi và Đinh Mang làm sao vậy, vì sao đến bây giờ còn chưa có thấy hắn? Kỳ Kỳ Ổ nhìn hai bên một chút, dọc theo con đường này quả thực không có Đinh Mang một chút tin tức, cũng không biết hắn cùng Lâm Thiên Diêu ở trong mật đạo làm sao vậy. Hắn đã sớm cùng cái kia lão đầu quen biết, dẫn ta vào mật đạo cũng là bởi vì cái kia mật đạo trong hàn đàm hàn khí có thể kích thích bị phong ấn ở làm giữa tháng tiểu nhân quốc vương tử, mà thập thủ cùng nọ gì cả bất quá là một cái lấy cớ. Lâm Thiên Diêu hời hợt đem nguyên do nói cùng Kỳ Kỳ Âu nghe, nhìn dáng vẻ của hắn Kỳ Kỳ Âu biết kỳ thực hắn cũng không có chân chính muốn cùng Đinh Mang quyết liệt, chỉ là trong chốc lát chịu không nổi hắn lừa gạt cùng lợi dụng. Không muốn khổ sở, hắn cũng không có phản bội ngươi, khả năng chỉ là nguyên nhân kia nói không nên lời mà thôi. Mặc kệ hắn, có thể ngày nào đó ta tâm tình tốt thì cũng không thèm để ý, đi thôi, ta mang ngươi đến mật đạo đi. Lâm Thiên Diêu đem lời đề từ Đinh Mang trên người ngăn, học ký ức dễ đỉnh mang thủ pháp bắt đầu mở ra mật đạo. Thế nhưng qua nửa ngày nhâm nhiên không có một chút động tĩnh xảy ra vấn đề gì rồi sao? Kỳ Kỳ Ổ hỏi. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, suy tư một hồi mới có rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ngày đó Đinh Mang lợi dụng một vật, đó chính là ánh trăng. Hết lần này tới lần khác hắn đem cái này là tối trọng yếu một vật quên, ngẩng đầu lại nhìn thiên. Thế nhưng hiện tại mới lên trưa, đến khi ban đêm thực sự tiêu hao thời gian. Ánh trăng, đêm đó Đinh Mang mượn ánh trăng, thế nhưng bây giờ không có. Ánh trăng? Kỳ Kỳ Ổ thì thào, nhìn quanh bốn chu đạo, kỳ thực. Bây giờ muốn có nguyệt quan cũng không phải là không thể, nó cùng ánh nắng có cùng nguồn gốc, nhưng nhiều hơn một phần lũ lánh, chúng ta không ngại thi pháp đem cái nhà này che giấu, chỉ chưa một chùm quang mang chiếu vào, sau đó từ ta đối với cái này chùm sáng mang tiến hành gia công, khiến nó biến thành ánh trăng thế nào? Lâm Thiên Diêu tán thành gật đầu, phương pháp này đến có thể thử một lần, rất nhanh, hắn vung tay háo cả nhà liền. Tôi xuống, miễn là hướng về phía cái bản địa phương có một lỗ nhật quang. Lúc này Kỳ Kỳ Ổ cũng đi tới. Hướng về phía cái kia chùm sáng làm một cái pháp đã nhìn thấy một cái nguyên bản nhiệt liệt nhật quang biến thành rằng giặc ánh trăng chiếu ở trên bàn, tạo thành hình tam giác hình dáng. Được rồi. Lâm Thiên Diêu tích hết huyết tương một cái động tác sau cùng thu hồi, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ, mật đạo cửa mở ra. Lôi kéo Kỳ Kỳ Ô, Lâm Thiên Diêu đem trong phòng pháp thuật vừa rút lui liền nhảy xuống. Thập thủ cùng nọ gì cả cũng không tại trong mật đạo, cái này trong mật đạo có một hàn đàm, lạnh thấu xương, thôi sanh không ít chiến lược sinh vật mạnh mẽ. Cái kia lão đầu dường như cho tới nay đang ở trong hàn đàm tu luyện, gặp được trong mật đạo thập thủ cùng nọ gì cả cũng liền đem bọn họ mang vào hàn đàm, cho nên hiện tại chúng ta muốn vào đến trong hàn đàm mới có thể thấy bọn họ. Lâm Thiên Diêu vừa đi vừa giống như Kỳ Kỳ Ổ nói rõ tình huống bên trong, bởi vì lo lắng thai vách mạch rừng, dùng đều là truyền âm. Cái kia hàn đàm ở nơi nào thì ở phía trước cách đó không xa, thập thủ độc phát làm lục thân bất nhận kém điểm sát nọ gì cả, cho nên không có cách nào phía dưới bọn họ đưa hắn dùng xiềng xích hóa. Lần trước tới phát hiện được ta huyết có thể thanh tẩy trong thân thể hắn độc, thế nhưng thời gian dài bị độc tố xâm thể thập thủ thân thể chịu không nổi một lần hoán huyết, lần này ta đi ra ngoài chính là tìm dược bang trợ hắn cải biến thể chất. Thuốc kia đã tìm được chưa? Tìm được rồi, ta đã luyện chế xong rồi, ngươi không cần lo lắng. Nắm chặt một cái Kỳ Kỳ Ổ tay, Lâm Thiên Diêu quay đầu hướng nàng cười, để Kỳ Kỳ Ổ không cần lo lắng, thế nhưng Kỳ Kỳ Ổ trở về chỗ lời của hắn, trong lòng lo lắng vẫn không có tán. Hoán huyết, nói cách khác cần dùng Lâm Thiên Diêu trong thân thể huyết đi đổi thập thủ huyết, cứ như vậy Lâm Thiên Diêu há lại không phải rất nguy hiểm. Ngoại trừ hoán huyết sẽ không có những biện pháp khác có thể cứu thập thủ sao? Lão đầu đã phát tin tức mời mình Tạ Dịu tới rồi. Có thể hắn lao nhân ra chạy tới thời điểm còn sẽ có những biện pháp khác, thế nhưng nếu như hắn không có đúng lúc chạy tới, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này.